Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 17, góc truyện audio.com. Bị Khương Thải Vi như vậy một náo, Khương Tửu đêm hôm đó, vậy mà ngủ rất ngon cuối tuần, nàng ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, rửa mặt một phen, mới thản nhiên đi xuống lầu dưới lầu, Khương Thải Vi cùng Hà Xuân Bạch tựa hồ là tại cãi lộn cái gì, nhìn thấy nàng xuống, hai mẹ con đồng thời hành quân lặng lẽ, Khương Thải Vi lườm nàng liếc oán hận dậm chân, cùng ăn sảnh đi. Khương Tửu đối với các nàng hai nữ nhân sự tình tuyệt không cảm thấy hứng thú, nhìn không chớp mắt đi vào nhà hàng ngồi ở Khương Thải Vi đối diện. Tại Khương Tửu ăn sandwich uống vào cà phê thời điểm, Khương Thải Vi đang cầm lấy một cái màu hồng phấn tiểu hộp cơm, hướng bên trong giả bộ bánh bao hấp. Khương Tửu biết rõ nàng là cấp cho ai đưa đi, cũng không đáp lời, chậm ung dung ăn bữa sáng, đợi nàng ăn xong, Khương Thải Vi cũng đem tất cả đồ ăn đều chuẩn bị thỏa đáng, mang theo bọc nhỏ dẫn theo tiểu hộp cơm, ra cửa. Khương Tửu đến đại sảnh đổi giày thời điểm, Hà Xuân Bạch đang ngồi ở trên ghế salon, nàng cau mày, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt xem. Thấy nàng đi ra, Hà Xuân Bạch liền từ trên ghế salon đứng lên, trực tiếp đi lên lầu. Khương Tửu quay đầu, nhìn về phía Hà Xuân Bạch niên gần 50, như trước hiểu điệu thân ảnh. Khương Thải Vi di truyền Hà Xuân Bạch dung mạo, nhưng là rõ ràng, không có di truyền Hà Xuân Bạch chỉ số thông minh. Hai mẹ con thoạt nhìn đồng dạng trách trách vù vù, nhưng là Hà Xuân Bạch dựa vào một cái vắng vẻ nông thôn người làm công thân phận, đến dính vào Khương Sơn Lương thành công đưa thân thượng lưu xã hội danh viện phu nhân, khống chế Khương Thị 65, cổ quyền, cũng không phải là chỉ cần một tờ tiểu bạch hoa khuôn mặt. Nàng mặc dù là tiểu tam thượng vị tiến dần từng bước, nhưng là hôm nay, Khương gia cao thấp, không có không thích nàng. Khương Tửu thu hồi ánh mắt, giận tái mặt đến, mở ra bước chân, đi ra ngoài. Lúc trước chính là nàng nhìn chúng Ôn Tây Lễ Ôn ra người thừa kế thân phận, mới thừa dịp Ôn Tây Lễ trở lại Dung Thành cùng nàng tại Anh Quốc đi công tác 3 tháng thời gian chênh lệch lại để cho Khương Thải Vi cùng mất trí nhớ Ôn Tây Lễ tốt hơn. Nữ nhân này ánh mắt độc ác kiên nhẫn lại đủ tâm cơ rất sâu, không thể không phòng. Khương Tửu đi vào cửa phòng bệnh thời điểm, Khương Thải Vi cũng mới vừa xong. Nàng tựa hồ vẫn còn ghi hận nàng đêm qua nói lời, nhìn thấy nàng, có chút giơ lên cái cằm, hừ lạnh một tiếng, không nhìn nàng liếc trực tiếp mở ra cửa phòng bệnh đi vào nhà. Trong phòng bệnh Ôn Tây Lễ đứng ở bên cửa sổ, bóng lưng lộ ra thong dong cao lớn. Tây Lễ, Khương Thải Vi nhìn thấy người trong lòng, ngọt ngào hô hắn một tiếng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Nàng xem đứng lên, thật là muốn áp chế Khương Tửu nhuệ khí, muốn cho nàng nhận rõ nàng cùng Ôn Tây Lễ là một đôi sự thật này, liền ngày bình thường nhìn thấy nàng đường vòng đi chuyện này đều quên. Ôn Tây Lễ nghe được thanh âm quay đầu, ánh mắt lần thứ nhất rơi vào, lại cũng không là Khương Thải Vi trên người. Hắn bình bình đạm đạm nhìn dựa vào khung cửa chỗ hai tay hoàn ngực giống như cười mà không phải cười nữ nhân liếc, sau đó đối với Khương Thải Vi nói. Người đem đồ vật buông, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Tây Lễ, ngươi xem, góc truyện audio.com, Khương Thải Vi là một không có nhãn lực độc đáo, cũng có thể là bị Ôn Tây Lễ làm hư, nghe được Ôn Tây Lễ nói như vậy, còn muốn dính đi qua cầm trên tay màu hồng phấn tiểu hộp cơm mở ra cho Ôn Tây Lễ xem nàng chuyên môn cho hắn mang tới bánh bao hấp. Ta cho ngươi mang ngươi thích ăn nhất, Ôn Tây Lễ cắt ngang lời của nàng. Đem đồ vật buông, thành âm hắn so ngày bình thường hiện ra vài phần âm trầm, tự phụ chói mắt trên khuôn mặt cũng hiện ra vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, Khương Thải Vi hai mắt có chút trợn to, rõ ràng cho thấy bị hắn hù đến, có chút ngây thơ nhìn xem hắn, tiểu tâm giựt tay hỏi. Tây Lễ, ngươi làm sao vậy? Là có phải hay không ta làm sai chỗ nào? 99 hiện tại hoàn toàn là chia rẽ tiểu tình lữ ác Ôn đầy kính mắt. Cách chương.